Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1311, mất đi. Đại nhân, làm Siasis lần nữa nhìn thấy bầu trời chi chủ thời điểm. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nó cả người ướt nhẹp, phảng phất mới vừa trong nước mới vớt ra tinh thần lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Trên người còn mang theo vết thương, khôi giáp nửa bên càng là dính lên mảng lớn vết máu màu xanh lam. Quả thật là giống như mới vừa trải qua một trận ác chiến. Mà đi theo đại quân ký sinh mắt vệ cũng không biết tung tích. Coi như phản ứng nhạy bén nhất để phòng người. Nó chỉ có tại đại quân bên người thời điểm mới có thể phát huy tác dụng ứng hữu. Tình trạng hôm nay chỉ có thể nói rõ mắt vệ 89 phần 10 gặp gỡ bất trắc. Nếu như đối phương là thiên hải giới, như vậy một màn còn có thể hiểu được. Nhưng đối với tay rõ ràng chẳng qua là những thứ kia trùng nhân loại mà thôi. Hacker Âu căn bản không tâm tình hướng nó giải thích. Bắt lại bộ hạ, đưa nó lôi vào vặn vẹo cửa. Sau một khắc, chúng nó đã về tới phù du khu. Bầu trời chi chủ đại nhân, trên đảo những chiến sĩ kia, Siasis rất nhanh phản ứng lại. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy nói trong thành xảy ra bất ngờ nổ tung để cho tiên phong đội tổn thất nặng nề, nhưng dầu gì còn có một bộ phận may mắn thoát khỏi với khó. Đi lần này thì đồng nghĩa với đem chúng nó toàn bộ vứt tại đại công trên đảo rồi. Mà bộ đội mang theo sinh mạng phù du có hạn, sợ rằng không căng được mấy ngày, ta đã không có cách nào lại mở ra mới cửa chính. Hacker dùng một câu nói liền để cao cấp tâm linh thuật sĩ ngậm miệng lại. Bất cứ lúc nào, nguyên sinh thể giá trị đều kém xa một tên đại quân. Hai hại lẫn nhau quyền bên dưới muốn lựa chọn như thế nào căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ta cái này liền hộ tống ngài xoay chuyển trời đất khung thành. Trước thông báo Totolog, để cho nhân loại dùng thuyền buồm đem trên đảo tiên phong đội nhận về tới. Có thể tiếp bao nhiêu là bao nhiêu. Về phần những thứ kia cộng sinh thể, để cho chúng nó tại chỗ ẩn núp tốt rồi. Bầu trời chi chủ cắn răng nói, chờ đến phù du bao trùm đại công đảo sau, đại bộ đội liền lập tức hướng trầm trì loan to như vậy phát động tấn công. Chiến sự do hai người các ngươi phụ trách. Đại nhân, làm như vậy có thể hay không quá gấp điểm? Siasif kinh ngạc nói, chờ ngài nuôi xong thương tấn công nữa cũng không muộn a, đây là mệnh lệnh của ta. Ngươi không cần nhiều lời. Vâng, ta vượt qua. Nó liền vội vàng cúi đầu xuống. Như ngài mong muốn, nhìn lấy bóng lưng rời đi của bộ hạ, Hacker hung hăng nắm cái con kia còn sống tay. Nó hồi nào không biết làm như vậy hơi lộ ra vội vàng. Bất quá dù sao cũng hơn để cho nhân loại mang xuống tốt hơn bầu trời chi chủ lần đầu tiên ý thức. Được, thời gian sợ rằng cũng không đứng ở chúng nó bên này. Nhân loại truyền thừa hấp thu tốc độ so với nó tưởng tượng còn nhanh hơn. Thời gian một năm bên trong, đối phương liền có thể dựa vào mấy nữ nhân vô cùng vô ma nam tính uy hiếp được một tên đại quân. Chưa tới mấy năm lại thì như thế nào? Tuyệt đối không thể lại khiến nhân loại lưu bất kỳ cơ hội thở dốc nào rồi. Tây tuyến nhất định phải trở lại trên chính quỹ tới. Mấy ngày sau, Hacker rốt cuộc về tới đại liệt cốc phần đáy. Bây giờ nơi này đã bị đậm đà phù du lấp đầy. Chỉ là đợi ở chỗ này liền có thể cảm giác được tinh thần thật là tốt truyền. Bàn tay truyền tới đâm nhói đều thư hoãn rất nhiều. Nó trực tiếp đi tới đàn sinh chi tháp phía dưới cùng phù du hồ. Nhìn lấy như cũ không nhúc nhích ác mộng đại quân. Bầu trời chi chủ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải là nó một mực đắm chìm ý thức giới trong. Chính mình làm sao chật vật như thế? Hết thảy vốn không nên là như vậy. Nếu như mình chuyên tâm với rời đi bộ đội, tiền tuyến đẩy tới tốc độ căn bản không về phần chậm rãi như vậy. Mà do đối phương đi dẫn đội tác chiến, những thứ kia tiếp ứng người chạy trốn người Grey Castle một cái đều chạy không ra Bắc Địa. Sau đó thừa dịp nhân loại thấp thỏm lo âu thời điểm phát động tấn công ngay mặt. Đồng thời nó dẫn đội theo mặt Tây tiến hành bao bọc. Thẳng đến cao nguyên Ekmes, đây mới là Tây tuyến chiến lược kế hoạch. Nổi nóng thuộc về nổi nóng, nhưng thật đến muốn đem ác mộng kéo cách ý thức giới thời điểm. Hekerzo cũng lộ ra vẻ do dự, đối phương cuối cùng là cái đó nó đi qua chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thậm chí, nó từng cho là ác mộng sẽ trở thành tộc quần vương. Không không không, Hekerzo lắc đầu một cái, nó đối với vương trung thành tận tâm. Đây bất quá là tham gia lên cấp nghi thức thời điểm không biết gì ý tưởng. Lấy tầng cấp mà nói, ác mộng bây giờ theo trên bản chất cùng nó cũng không hề có sự khác biệt. Nhiều nhất, chính là đối với ý thức giới lý giải càng thâm nhập một chút. Nó hạ quyết tâm, cái này có lẽ sẽ làm thương đến ác mộng ký ức. Cũng có thể để cho nó đại phát sấm sét. Thậm chí làm nhân loại lên cấp bí ẩn đầu mối cắt đứt. Thế nhưng cũng không sánh nổi Tây tuyến chiến sự trọng yếu. Ghê gớm tại thánh tọa trong hội nghị, nó cũng đứng đến yên lặng tai ương bên kia, thừa nhận lên cấp nói là được. Về phần khối kia mảnh vỡ truyền thừa tới từ nơi nào, hoàn toàn có thể thả vào thắng lợi sau đi nghiên cứu. Chỉ cần có thể nuốt vào nhân loại mảnh vỡ truyền thừa, như thế bọn họ hiện tại nắm giữ hết thảy đều sẽ hóa thành tộc quần tiến hơn một bước nấc thang. Xem xét đến điểm này, Hekerzo hít sâu một cái, chợt hướng ác mộng đẩy đi. Trong lòng bàn tay ma lực sẽ cắt đứt nó cùng ý thức giới kết nối. Đưa nó từ trong ma lực chi nguyên kéo ra trên lý thuyết là như thế. Nhưng mà ác mộng cũng không có mở hai mắt ra. Thân thể của nó hướng một bên chút xuống, giống như là trống rỗng ngược ở bên trong phù du hồ. Hekerzo trong nháy mắt cảm thấy bị hoảng sợ giữ lại cổ họng. Liền ngay cả nó tại lên cấp nghi thức trong suýt nữa bị mất khống chế ma lực phá hủy ý thức. Hoặc là gặp thiên hải giới phục kích thời điểm cũng không có như thế sợ hãi qua. Nó tiến lên một bước, đem đối phương đỡ dậy. Thử nắm bắt ý thức của nó, nhưng lấy được chỉ có một mảnh trống không. Sinh cơ không có đoạn tuyệt, lại vĩnh viễn an nghỉ. Đây chính là bị lạc với ý thức giới đặc thù mà một khi sâu vùi lấp cái kia mảnh không có điểm cuối. Biển lớn màu đỏ, liền không có trở lại khả năng. Coi như có thể bảo trì nhất thời thanh tỉnh, cũng chậm sớm sẽ bị phân tranh trào mà hỗn loạn ý thức ăn mòn. Thẳng đến hóa thành nó một bộ phận, bầu trời chi chủ tâm nhất thời ngã đến đáy. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó đã mất đi ác mộng đại quân. Tại sao sẽ như vậy? Lấy ác mộng năng lực mà nói, chỉ phải cẩn thận làm việc, không phạm vào liều lĩnh sai lầm, làm sao cũng không trở thành bị ý thức giới khó khăn mới là. Nó rốt cuộc tại thăm dò thời điểm gặp phải cái gì? Bầu trời chi chủ không dám nghĩ tiếp nữa. Nó đứng dậy chạy về phía đỉnh tháp. Liền thương thế của mình đều nhất thời ném đến sau ót. Nó nhất định phải đem tin tức này lập tức nói cho vương. Tây tuyến thế cục đã xảy ra biến hóa lớn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mọi người khôi phục tình huống như thế nào? Lung Sơn chỗ chỉ huy trong Thiết phủ nhìn về Agatha, ân ngần hỏi, có Nanavat tại, có thể có vấn đề gì? Người sau thu hồi lắng nghe phủ ấn, cười lắc đầu một cái, nhìn ra được nàng tâm tình rất là không tệ. Án cách nói của Wendy, Mạch Thiến ngay hôm đó liền khôi phục được vui sướng trình độ. Lai Ninh là chờ đến thứ hai thiên tài hồi phục. Hai người bây giờ đều đã khôi phục tiền tuyến tuần tra. Tiếc nuối duy nhất là ta không có tham dự vào lần phục kích này trong đi. Chúng ta dù sao cũng là đang mạo hiểm, huống chi vì trang bị thanh kia to lớn súng kíp, tàu hải âu lên liền chỗ ngồi đều bị phá hủy cái không còn một mống. chớ đừng nhắc tới mang nhiều một người rồi. Thiết phủ cũng lộ ra nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi tiếc nuối sẽ là không thể một lần giết chết cái đó cao cấp ma quỷ. Có thể lấy đội hình như vậy chiến thắng một tên đại quân cũng đã là cái giỏi lắm thắng lợi. Agatha quay đầu nhìn về Bắc Địa Chân Châu, xoa ngực nói: ta lúc trước coi thường các ngươi, sự thật chứng minh đây đúng là một cái sai lầm. Trừ ra Lô Răng bệ hạ bên ngoài, vô ma người trong còn có thật nhiều, không lẽ bị khinh thị người kiệt xuất? Mà Edith thản nhiên thụ hạ xuống một lễ này, coi như toàn bộ kế hoạch phục kích quy định người, nàng không cần vào lúc này biểu thị ra cái gì khiêm tốn. Cứ việc cuối cùng để cho cái đó kêu he cơ dâu ra hỏa chạy thoát có chút đáng tiếc, nhưng trận chiến này thu hoạch như cũ không cạn. Nàng vỗ tay một cái trong giấy tờ, ít nhất chúng ta bây giờ không còn là đối với địch nhân không biết gì cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?